Kiếp Thiên Vận, chương 71, Quỷ Đạo Đối Càn Khôn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Lý Phá Hiểu thanh âm, Tích Quân điên cuồng đánh tới. Giống như hổ điên, Tích Quân chưa từng có nhận qua tổn thương. Chính là bởi vì kia buổi tối đạo phù này pháp, để cổ nàng đến trước ngực rách ra một đạo dữ tợn vết thương. Cho nên nàng đem thanh âm này nhớ thật kỹ. Một có cơ hội còn không phải liều mạng mới là lạ. Copy nội dung từ truyện 88. Âm dương nhãn bên trong, Lý Phá Hiểu khí lãng rất là phách lối, theo mở ra miệng cống bên ngoài tràn vào. Ta giật này cả mình. Vương Thành lão già kia tại Tích Quân kia đi không ra ba hiệp. Có thể Tích Quân tại Lý Phá Hiểu trong tay, đồng dạng lại đi không ra một hiệp. Diêu Long thoáng như chưa phát giác, ta đột nhiên nhảy ra về sau, liền lập tức kêu lên. Diêu Thúc cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lý Phá Hiểu thả ra phù pháp trong nháy mắt oanh đến Diêu Long trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Diêu Long bay rớt ra ngoài, đụng phải trên quầy ba, vai chính tử đều lõm lún xuống dưới. Cả người hắn đầu đều cúi tại kia. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhanh gọi điện thoại báo cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Báo cái gì cảnh? Ta nói cho các ngươi biết, ta nhớ kỹ mấy người các ngươi. Cảnh sát tới ta sẽ tìm tới cửa. Tình cảnh hỗn loạn lên. Một số nhỏ không quan hệ việc này người một chút liền nổ thân. Chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có Lý gia, Trương gia, Vương gia, Khổng gia một chút huyền môn bên trong người ngăn ở đầu ngõ. Có chuẩn bị mà đến. Những người này cái nào không biết vừa rồi trong trà lâu xảy ra chuyện rồi. Có thể chỉnh cái sự tình theo phát sinh đến bây giờ, cũng liền mấy cái chớp mắt thời gian. Trực tiếp liền người chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phá Hiểu, người muốn chết. Ta trong mắt kịch liệt thu nhỏ, kịch liệt cừu hận lập tức liền nhảy lên tới cực hạn. Tung cân tạp vong, Lý Phá Hiểu căn bản không phải hướng về phía Diêu Long đến, mà là ta. Nhưng Diêu Long nói muốn bảo ta, cho nên dựa đi tới chặn cái này một kích chí mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân từ sau mà tới, ngóc đầu lên, không trung há mồm gào thét một tiếng. Một đạo tinh hồng kinh khủng quang mang bắn về phía Lý Phá Hiểu. Nàng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đây là nàng lợi hại nhất pháp thuật. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lý Phá Hiểu đánh nhầm người. Một cái chớp mắt ngưng trệ để hắn cơ hồ cho cực quang quét chúng. Vội vàng thân thể uốn éo. Một tay chạm đất xoay người đến đằng sau. Tích Quân cực quang không có biến mất. Hướng phía Lý Phá Hiểu thân thể đuổi theo. Lý Phá Hiểu là đấu pháp cao thủ. Tại xoay người thời điểm chú thuật đã hát xong. Một đạo lá bùa theo trong tay rơi xuống. Trong suốt càn khôn bát quái tại đảo mắt liền chặn hồng quang. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ dị diễm hỏa bốc lên. Hồng sắc quang trực tiếp liền biến mất. Bất quá Lý Phá Hiểu vừa xuống đất, Tống Uyển Nghi kia 7-8 đạo có thể phá vỡ không khí phong nhận lập tức liền đến hắn trước mặt. Xoẹt xoẹt thanh âm mài đến người lỗ tai khó chịu. Chấm, 2 đạo vết máu phá vỡ Lý Phá Hiểu cánh tay cùng đùi. Cái này khiến hắn lông mi cũng nhẹ nhíu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là lợi hại hai con quỷ tướng. Cho ngươi thêm đến một con có lẽ còn có chút uy hiếp. Mọi việc di bình, càn khôn thay đổi. Xiết, Lý Phá Hiểu không có cảm thấy đau đớn. Nắm vuốt một đạo lá bùa. Hướng không trung hất lên. Liền thành một tầng mịt mờ lam yên. Chờ hắn theo lam yên bên trong đi tới. Máu liền ngừng lại. Làm tổn thương ta thể xác. Hôm nay ta liền nghiêm túc một lần, để các ngươi biết cái gì gọi là càn khôn đạo. Lý Phá Hiểu dứt lời, rút ra gỗ đào trường kiếm, cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun tại trên thân kiếm, lấy ra một cái pháp muối, soạt không cần tiền rơi tại trên lưỡi kiếm, bởi vì vết máu chưa khô, pháp muối dính đầy lưỡi kiếm, mà lá bùa ném ra về sau. Lý Phá Hiểu lập tức không trung gấp vẽ lên đến, trăm thần về mệnh, vạn đem đi theo, càn khôn tá pháp, gấp phá, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ một thoáng, kim qua thiết mã âm thanh phảng phất chấn động ta màng nhĩ. Âm dương nhãn trong, tầng tầng lớp lớp khí lãng tuôn hướng ta. Trong sương mù có dấu thiên quân vạn mã hướng ta dẫm đến. Là càn khôn tá pháp. Sư đệ nhanh để, người không phải là đối thủ. Hải sư huynh nắm lấy năm người hình lá bùa, cắn nát ngón tay liền vẽ. Miệng trong cũng nhanh chóng nhắc tới. Âm dương tăng giảm, ngũ hành chuyển di, âm dương tá pháp, năm tiên, copy nội dung từ truyện 88. Hải sư huynh vận trưởng đẩy, năm chương lá bùa hóa thành năm cái tiên nhân bộ dáng cái bóng. Hướng thiên quân vạn mã đánh tới. Có âm dương nhãn, ta rốt cục xem như nhìn thấy cái này nhìn bình thường không có gì lạ đấu pháp phía sau ẩn tàng chân tướng. Hai cỗ kịch liệt vân khí tại nhấp nhô ở giữa trừ khử. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên lòng bàn chân bôi dầu đi. Chiến đấu lại một đoàn rối loạn. Hải sư huynh pháp thuật căn bản đánh không lại Lý Phá Hiểu. Tại dư ba hạ nhận lấy trọng thương. Đụng bay ra ngoài. Ta giật mình ngay tại chỗ. Đây là sư huynh lợi hại nhất pháp thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đế ngự mang theo. Thần tướng ở bên. Càn khôn tá pháp. Vũ phá. Lý Phá Hiểu bừng tỉnh như vô sự từng bước ép sát. Một chương màu lam lá bùa ném ra. Kiếm đào liên vẽ. Sau đó điểm hướng về phía Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Hai cái thần tướng cái bóng sống sờ sờ đứng ở phía sau. Bọn chúng cái bóng mơ hồ trong. Một cái cầm đao, một cái cầm kiếm. Sau đó biến mất, cũng xuất hiện tại Tích Quân cùng Uyển Nghi trước mặt. Cầm vũ khí lên liền bổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân cùng Uyển Nghi đối trong nháy mắt xuất hiện quỷ vừa kịp phản ứng. Liền thủ một đao một kiếm, bay rớt ra ngoài, hai đạo hẹp dài tinh hồng vết rách xuất hiện tại trên người các nàng. Hồn thể lập tức liền bất ổn, Tích Quân ngã trên mặt đất còn muốn giằng co, hai mắt bên trong đen đỏ lại mờ đi rất nhiều. Tống Uyển Nghi thở hổn hển, nàng phần lưng một đạo kiếm ngấn chừng ba thước, copy nội dung từ truyện 88, mà dạng này một kiếm. Khả năng tùy thời tùy chỗ là có thể đem ta sinh hồn cho đánh tan. Cửu thiên quá minh, cửu u thái âm, càn khôn tá pháp, kinh hồn, một chương tiếp lấy một chương. Đây đều là pháp muối bôi lên. Nhưng Lý Phá Hiểu giật mình không muốn tiền không muốn mạng đồng dạng ném loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến kiếm hướng ta một điểm. Ông lóe lên. Ta âm dương nhãn trong xuất hiện vô số huyền quang. Ta cơ hồ mù đồng dạng. Con mắt kịch liệt đau nhức vô cùng. Liên tâm thần đều loạn. Đầy hết thảy tới lui. Cũng chính là hơn 2 phút đồng hồ. Nhanh đến mức để cho người ta ngạt thở. Ta cùng hải sư huynh thế mà chỉ chống đỡ 2 phút. Cái này Lý Phá Hiểu tuyệt đối so Lý Thụy Trung còn muốn lợi hại hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là chính tông càn khôn đạo truyền nhân thực lực. Chúng pháp thuật, ta quỳ dạp xuống đất. Hai mắt xích hồng, chỉ cảm thấy thân thể khí huyết sôi trào. Có cái gì muốn xông ra đến đồng dạng, là hồn thể muốn lao ra ngoài. Đúng lúc này, tức phụ tỷ tỷ đột nhiên giật góc áo của ta. Ta trong nháy mắt liền thanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phá Hiểu muốn bắt trước ta. Câu ta sinh hồn. Chấm. Ta lập tức cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm máu đến. Đau đớn kịch liệt cũng cho ta hồn thể trở lại trả lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ hắn Lý Phá hiểu. Ngươi làm dưỡng quỷ đạo là nuôi mèo nuôi chó sao? Lão tử đùa với ngươi mệnh. Tích Quân, Tống Uyển Nghi, trở về. Ta hơi dính đầu lưỡi máu. Đầu Dự Lãm lấy trước kia học qua dưỡng quỷ đạo phù văn. Nếu như ta kế thừa dưỡng quỷ đạo đạo thống, ta nên có thể mượn đến pháp. Cho nên trên mặt đất đột nhiên gấp chữ như gà bới. Thẳng đến cuối cùng một bút quán thông quỷ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Anh Linh Mạt Lộ, Hoành Thiên Lệ Máu, Quỷ Đạo Tá Pháp, Huyết Y, lão tử mẹ hắn cũng mượn một lần nhìn xem. Chỉ một thoáng, huyết hải đại dương mênh mông tựa hồ theo trong máu tuôn ra. Thành công, copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm giác hồn thể động đẩy khó có thể bình an. Máu lăn lộn đến khó chịu. Từng đợt âm phong theo mặt đất chú phù tuôn ra hiện ra. Tại trên người ta bày lên một tầng mịt mờ huyết y. Mà Tống Uyển Nghi cùng Tích Quân tại trong biển máu trong nháy mắt khôi phục. Toàn thân xích hồng trạng thái. Thực lực cũng không biết là có hay không tăng lên. Bất quá nhìn rất kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Chịu theo ta nghiêm túc rồi. Quỷ đạo đúng không? Ta ngược lại thật ra kiến thức qua. Bất quá ngươi đến dùng. Kém chút đạo hạnh. Lý Phá Hiểu hừ lạnh một tiếng. Sắc bén kiếm đào mở ra đầu ngón tay. Một đường huyết ấn trực phê lưỡi kiếm rãnh máu. Ta lần này quỷ đạo tá pháp. Mượn thế nào đến một điểm không thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn hắn Lý Phá Hiểu lại giống như chơi đùa. Mãnh Càn Khôn tá pháp. Mắt một hoa, ta thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Huyết y thế mà cũng mờ đi rất nhiều. Đây là muốn biến mất nha. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ tỷ tỷ bắt đầu cuồng kéo góc áo của ta. Ta đã nói, làm sao cùng Lý Thụy Trung đấu pháp nàng đều không có động tĩnh. Cái này Lý Phá Hiểu mỗi lần xuất hiện nàng đều kéo ta góc áo. Lý Phá Hiểu rốt cuộc là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Tâm sinh sợ hãi về sau. Sẽ bắt đầu khuếch tán. Ta bắt đầu bản năng lui lại. Ha ha ha. Tốt, tốt. Không hổ là càn khôn đạo Lý Phá Hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyệt vọng thời điểm. Vừa rồi nhìn đã ngỏm củ tỏi Diêu Long không biết lúc nào. Đột nhiên xuất hiện ở ta đằng sau. Duỗi bàn tay. Trực tiếp ổn định lung lay sắp đổ ta. Cũng đem ta giấu đến phía sau hắn. Diêu thúc. Ta xem xét giật mình. Đang lo làm sao đào mệnh đâu. Hắn Diêu Long làm sao lại sống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn cả buổi. Ta xem như rõ ràng. Diêu Long cúi đầu. Cười lớn một tiếng. Nhất Thiên tiểu huynh đệ. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Diêu thúc nói cho ngươi trên đỉnh liền trên đỉnh. Tuyệt nghiêm túc, uy phong nha. Về sau có cơ hội chính ngươi đi run lên. Ông mà đâu bá Di Hồng. Lục tự chân ngôn, diệt pháp đại ấn. Gặp hắn đại thủ đẩy. Lập tức liền bóp lại Lý Phá Hiểu lá bùa. Dùng sức đỡ lấy, quanh một tiếng. Liền đem Lý Phá Hiểu đỉnh ra cửa cuốn bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hai ta mắt trừng lớn. Nhìn xem hắn chiêu này lăng là không có lấy lại tinh thần. Cái này cũng quá bá đạo. Là Phật môn quá sâu mật pháp đại thủ ấn. Trách không được trước đó tiện tay liền đẩy ra một cái bàn lớn. Lối ra chính là bảo ta đi ra ngoài. Lý Phá Hiểu cho đẩy ra hai bước. Hai tay lập tức kết ấn. Trong chốc lát liền kéo ra khỏi một đạo phù pháp đến. Vạn Như, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ta Diêu Long muốn bảo ba ngày người. Người trộn lẫn cái gì kình? Diêu Long một bộ vô hại lộ ra tràn đầy máu dứt khoát. Vẻ mặt này hắn có lẽ cho là hắn giống Phật Di Lặc. Ta nhìn lại không phải có chuyện như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối là đầu yêu long. Hắn dậm chân mà ra, liền cùng bò Tây Tạng đồng dạng vọt tới Lý Phá Hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phá Hiểu ném ra hai đạo phù. Bành một tiếng, Diêu Long trực tiếp đụng vào. Kết quả lui hai bước, sắc mặt hết sức khó coi. Mà Lý Phá Hiểu lăng là một ngụm máu nhịn không được. Phun tới, copy nội dung từ truyện 88. Phá Hiểu, dừng tay a, Lý Thụy Trung lập tức chạy tới ngăn cản Lý Phá Hiểu. Nói xong ba ngày, làm gì khó vì bọn họ. Huyền môn sự tình huyền môn làm. Hắn Diêu Long là người trong Phật môn. Chúng ta để ý tới hắn làm gì? Hắc hắc, Lý Thụy Trung, ngươi trang cái gì tỏi? Hắn Lý Phá Hiểu chính là ngươi tổ tông. Ngươi thật coi hắn là tôn tử của ngươi đâu. Ta liền kỳ quái, một tên tiểu quỷ đầu, còn có thể dùng ra lợi hại như vậy càn khôn tá pháp. Ngươi Lý ra được nhiều có tiền. Một vẩy liền là một thanh pháp muối. Vừa ra tay chính là một trương lam phù. Hiện tại ném đi hơn 100 vạn đều có đi. Ngươi xem một chút hạ tiểu huynh đệ. Dùng một lần quỷ đạo tá pháp liền muốn chết muốn sống. Cái gì lam phù pháp muối đồng dạng đều không có. Nghèo đến đều đinh đang gặp quỷ. Liền hắn hải sư huynh đều là một chiêu đánh cho thổ huyết. Hắn Lý Phá Hiểu xuất liên tục nhiều lần như vậy tá pháp. Ngươi lừa gạt quỷ lừa gạt quái có phải không? Các ngươi chơi mượn xác hoàn hồn trò xiếc chơi nghiện đi. Có tin ta hay không báo danh phía trên để các ngươi chịu không nổi. Diêu Long hít sâu một hơi. Hung tính đại phát, chỉ vào Lý Thụy Trung liền chỗ thủng mắng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe xong Diêu Long. Mặt soát một chút trợn nhìn. Xấu hổ phải là xấu hổ vô cùng nha. Xác thực, ta thật nghèo đến đinh đương gặp quỷ nha. Lý Phá Hiểu không chừng là cùng bà ngoại làm qua cầm lão quái vật mượn thân trương nhất đàn. Ẩn thân Lý ra, bằng không cái nào sao có thể lợi hại như vậy. Người ta động tứ 100 vạn giá trị bản thân phù pháp ném loạn. Máu cùng không có việc gì đồng dạng loạn phạt loạn tung tóe. Ta còn muốn cùng hắn đấu pháp. Kia không phải là tìm chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta đấu qua được hắn. Gặp quỷ, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.